Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2591, chương 2592, để cho người ta kinh ngạc, ẩn giấu đại chiêu. Tốt, trên người ngươi ưu tâm vô căng, đã hoàn toàn giải hết. Diệp Viễn hít sâu một hơi, nói rằng, ưu tâm vô căng chi độc tương đương lợi hại. Diệp Viễn muốn giải độc cũng cần tiêu hao không nhỏ tinh lực. Ôn Tĩnh Tuyền nhìn về phía Diệp Viễn, vẻ mặt cảm kích, nếu như không phải Diệp Viễn, nàng thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Nàng đứng dậy đối lấy Diệp Viễn chúc câu, vạn phúc. Cảm kích nói, Tĩnh Tuyền cảm ơn Diệp trưởng lão. Ngươi gọi ta là cái gì? Sư tôn. Lưỡng lự chốc lát, Ôn Tĩnh Tuyền rốt cục hô. Diệp Viễn đứng chắp tay, thản nhiên nói, ta Diệp Viễn cùng nhau đi tới, chủ động thu người làm đồ đệ, chỉ lần này một lần. Bất quá, ta người này không thích cưỡng cầu. Cơ hội, chỉ có lần này, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Hắn biết rõ, Ôn Tĩnh Tuyền là trong lòng qua không đạo khảm này. Bất quá hắn Diệp Viễn là người ra sao vậy? Làm sao lại ưỡn mặt cầu người khác bái sư? Ôn Tĩnh Tuyền nguyện ý cũng tốt, không nguyện ý cũng được. Hắn chỉ cho một cơ hội này, bỏ qua, chính là bỏ qua. Quả nhiên, Ôn Tĩnh Tuyền biến sắc, vội vàng nói, đệ tử biết sai. Diệp Viễn thản nhiên nói, đây không phải là ngươi sai. Bất quá ta Diệp Viễn thu đồ đệ cho tới bây giờ cực kỳ nghiêm khắc. Nếu không phải xem ở ngươi thiên phú xác thực không sai nét mặt, ngươi chuyện, ta sẽ không quản. Ôn Tĩnh Tuyền thần sắc ảm đạm nói, đa tạ sư tôn. Diệp Viễn liếc nhìn nàng một cái, không nói thêm gì, có chút đường, là yêu cầu chính mình tới đi. Mà đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng rêu rao. Diệp trưởng lão, ngươi đi ra cho ta. Ta ngũ thừa siếc không phục, muốn tới đòi cái công đạo. Lão phu đường đường tam phẩm thiên dược sư, ngươi mỗi ngày nhường lão tử luyện trúc cơ thiên đan, tính là chuyện gì xảy ra? Coi như đem trúc cơ thiên đan tu luyện tới đăng phong tạo cực, có tác dụng chó gì? Chúng ta không phục, một cái nhất phẩm thiên dược sư dựa vào cái gì làm trưởng lão? Ngoặc kép, Diệp Viễn ra ngoài vừa nhìn, chỉ thấy ngũ thừa siêu cầm đầu nháo sự, một đám nhị phẩm thiên dược sư cũng theo ở phía sau ồn ào. Những thứ này đều là võ định thiên tông đan đạo lực lượng trung kiên, mặc dù yếu kém chút. Từ Tần Thuận sau khi rời khỏi, Diệp Viễn liền tiếp quản dược sư điện. Mà hắn tiền nhiệm chuyện thứ nhất chính là làm cho tất cả mọi người bắt đầu lại học tập luyện chế trúc cơ thiên đan. Lâm Lan là tất cả người tổng giáo đầu, chỉ là mệnh lệnh này chỉ chấp hành 2 ngày, ngũ thừa siêu đám người liền cầm đầu náo đứng lên. Mặc dù Diệp Viễn trước đó biểu hiện 10 phần kinh diễm, nhưng để cho bọn họ những thứ này 2-3 phẩm thiên dược sư đi luyện tập trụ cột nhất trúc cơ thiên đan, đây quả thực là chợt thiên hạ cười chê. Bọn hắn có thể nào nguyện ý? Trong lúc này, đặc biệt ngũ thừa siêu huyên náo vui mừng nhất, Diệp Viễn ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua, cau mày nói, Lâm Lan đâu? Thanh âm hơi ngừng, sư tôn. Mà đúng lúc này, mọi người phía sau vang lên một giọng nói. Diệp Viễn nhìn lại, không phải Lâm Lan là ai, chỉ là trên người hắn vết thương chồng chất, hiển nhiên là chịu không được vết thương nhẹ thế. Diệp Viễn ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói, là ai động thủ? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không có người hé răng. Diệp Viễn thấy thế, cười lạnh nói, xem ra các ngươi là xem ta cảnh giới thấp, đảm nhiệm trưởng lão chi vị, không phục a? Ngũ thừa siêu nói, chúng ta không có không phục, chỉ là cái này ra hỏa cầm lông gà đương lệnh tiễn, mỗi ngày buộc chúng ta trọng tu trúc cơ thiên đan, đây coi là cái gì chuyện? Trung quy không được. luyện chế trúc cơ thiên đan là có thể đột phá tứ phẩm thiên dược sư. Diệp Viễn híp mắt nhìn về phía Ngũ Thừa Siêu, cười lạnh nói, cho nên, ngươi liền động thủ đả thương bổn trưởng lão đệ tử. Diệp Viễn nhìn thẳng Ngũ Thừa Siêu, Ngũ Thừa Siêu cũng cùng Diệp Viễn đối mặt, nhưng rất nhanh, Ngũ Thừa Siêu thì tránh mở Diệp Viễn ánh mắt, hắn không chịu nổi Diệp Viễn khí thế. Ngũ Thừa Siêu trong lòng hoảng sợ, hắn cư nhiên thua ở một cái tiểu cực thiên vị. Không, không phải ta một cá nhân động thủ. Ngũ Thừa Siêu lúng túng nói. Tĩnh Tuyền, Diệp Viễn đột nhiên nói. Ôn Tĩnh Tuyền sững sờ, vội vã đáp, đệ tử tài, mọi người không rõ ràng cho lắm, đều đưa mắt nhìn sang Ôn Tĩnh Tuyền. Diệp Viễn quay đầu đối nàng cười nói, ngươi thiên phú không tệ, lực tương tác đạt được kinh người 59 phân. Cái kia, ngươi có muốn hay không tiến hơn một bước? Ôn Tĩnh Tuyền lần nữa sững sờ, chợt mừng như điên nói, sư tôn, ta có thể. Diệp Viễn cười nói, ta nói có thể, đương nhiên liền có thể. Nghe lời này, tất cả mọi người đều là toàn thân chấn động. Lực tương tác, Diệp trưởng lão, rốt cục phóng đại chiêu. Bọn họ cũng đều biết, Diệp trưởng lão có thể lên làm cái này trưởng lão, toàn bằng cái này ẩn giấu một chiêu, có thể đề thăng lực tương tác thủ đoạn, thực sự quá hấp dẫn người. Chiêu thức ấy ý nghĩa không phải bình thường, ngay cả Ngũ Thừa Siêu cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Không có ai sẽ ghét bỏ lực tương tác rất cao, e rằng bọn hắn lực tương tác tăng một phân, thực lực liền sẽ tăng trưởng 10 phần. Đa tạ sư tôn, Ôn Tĩnh Tuyền kích động nói, trên mặt hắn lo lắng quét một cái sạch, chiếm lấy là vẻ mặt kích động. Đề thăng lực tương tác sức dụ dỗ quá lớn, nàng không đỡ được. Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi là ta đệ tử, đãi ngộ tự nhiên cùng người khác khác biệt. Nói, hắn lòng bàn tay nâng lên một chút, xuất ra một viên đan dược. Ôn Tĩnh Tuyền nhìn thấy đan dược, biểu hiện trên mặt không khỏi sững sờ, bật thốt lên, say, trúc cơ thiên đan, trúc cơ thiên đan, có thể đề thăng lực tương tác. Diệp trưởng lão, ngươi sợ không đang nói đùa à? Tông chủ để ngươi làm cái này trưởng lão, là đối ngươi ký thác kỳ vọng, ngươi liền cho chúng ta xem cái này. Ngoặc kép, Diệp Viễn dĩ nhiên xuất ra trúc cơ thiên đan, lập tức đưa tới cả đám chế giễu. Bọn hắn có thể chưa từng nghe nói, trúc cơ thiên đan có thể đề thăng lực tương tác à? Cái này không phải chê cười sao? Đem tiên thiên vân thạch mang tới. Diệp Viễn phân phó nói. Ôn Tĩnh Tuyền đè nén xuống nội tâm hiếu kỳ, mang tới tiên thiên vân thạch, kiểm tra một chút lực tương tác. Diệp Viễn lại phân phó nói. Ôn Tĩnh Tuyền theo lời, đem lòng bàn tay đặt ở tiên thiên vân thạch bên trên. Rất nhanh, tiên thiên vân thạch trên có khắc tốc độ, liền đạt được 59 phân. Mặc dù mọi người đều biết kết quả này, nhưng lần nữa chứng kiến, bọn hắn vẫn như cũ không ngừng hâm mộ. Mấy cái chữ này là bọn hắn một đời đều muốn nhìn lên a. Bất quá đối với Diệp Viễn chuỗi này cách làm, bọn họ đều là cười nhạt. Nếu như trúc cơ thiên đan có thể đề thăng lực tương tác, còn đến phiên ngươi Diệp Viễn tới phát hiện ăn nó ngay tại chỗ luyện hóa. Diệp Viễn nhiều lần phân phó nói. Ôn Tĩnh Tuyền không do dự, trực tiếp nuốt vào viên này cửu phẩm trúc cơ thiên đan. Rất nhanh, Ôn Tĩnh Tuyền phảng phất thoát thai hoán cốt, cả người đều trở nên mềm mại rất nhiều. Một cổ tanh tưởi truyền đến, thân thể nàng đúng là bị tẩy sạch phạt tủy qua. Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi kinh ngạc không thôi. Trúc cơ thiên đan còn có hiệu quả này. Luyện hóa hoàn tất, Ôn Tĩnh Tuyền chỉ cảm thấy toàn thân nói không nên lời sảng khoái. Kích động nói, sư tôn, cái này trúc cơ thiên đan lại có hiệu quả thần kỳ như thế. Diệp Viễn chỉ là cười cười, nói, Đi, lại đo một lần. Ôn Tĩnh Tuyền theo lời, lần nữa đem lòng bàn tay đặt ở Tiên Thiên Vân Thạch tiến lên. Mặc dù bọn hắn cảm thấy kỳ tích không có khả năng phát sinh, có thể tất cả mọi người vẫn là ngừng thở, nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào Tiên Thiên Vân Thạch. Rất nhanh, khắc độ liền đến 59, nhưng mà lần này cũng không có đình chỉ tại 59. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.